Chương 1064, nữ tướng 2. Rèm cửa bị xốc lên, một người mặc lam sắc toái hoa váy dài, trên đầu kéo đơn giản búi tóc, bao một khối màu thiên thanh khăn trùm đầu, bộ dáng hết sức trẻ tuổi phụ nhân đi vào. Phụ nhân này chính là mẫu thân của Duẫn Song Song Vương Thị. Vương Thị vừa vào phòng liền quay người khép cửa phòng lại, còn làm kẻ trộm giống nhau ghé vào cửa gỗ khe hở thượng, cẩn thận quan sát bên ngoài có người ở hay không nhìn bên này. Qua thật lâu, xác định bên ngoài không có nhân chú ý tới nàng, Vương Thị mới phản hồi thân cực nhanh đi đến bên giường, từ trong tay háo lấy ra một cái đã muốn lột xác thục trứng gà. Vương Thị đem trứng gà đưa đến Duẫn Song Song bên miệng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự ái, thanh âm lại ép tới cực thấp, hảo hài tử. Nương hôm nay lại chuẩn bị cho ngươi cái trứng gà đến, có thể cho ngươi bồi bổ thân thể. Ngươi ăn mau đi, đợi lát nữa mãi mãi của ngươi phát hiện trứng gà thiếu đi liền sẽ lại đây, nhượng nàng nhìn thấy lại nên cho ngươi đoạt đi. Cái này trứng gà lòng trắng trứng trên có chút khô vàng dấu vết, rất hiển nhiên, Vương Thị lại trộm trong nhà trứng gà, không biết dùng phương pháp gì nấu chín lấy tới cho Duẫn Song Song bổ thân thể. Duẫn Song Song không có cự tuyệt Vương Thị hảo ý. Trên thực tế thân thể của nàng có thể chống đỡ nhiều năm như vậy, quả thật cùng Vương Thị không ngừng lấy được này đó tương đối có dinh dưỡng đồ ăn có liên quan. Đây cũng là thời đại này bi ai, nếu như là xã hội hiện đại nhân có bệnh, đại phu lời dặn của bác sĩ nhất định là ăn ít hơn ăn chay, ít gạo ăn nhiều thô lương. Nhưng mà đối với quanh năm suốt tháng ăn không được hai lần thịt cổ nhân mà nói, ngã bệnh tự nhiên muốn ăn nhiều thịt, ăn chân thân xác thể mới có thể cường tráng. Thân thể cường tráng liền tính sinh bệnh cũng có thể so thể kẻ yếu dễ dàng hơn chịu đựng qua đi. Duẫn Song Song ăn Vương Thị lấy đến trứng gà, ngồi ngay ngắn đôi Vương Thị nói, Nương, ngươi có thể hay không giúp ta làm điểm kim tuyến thảo, ta muốn dùng kim tuyến thảo trong kim tuyến biên ít đồ. Kim tuyến thảo là thế giới này tùy ý có thể thấy được một loại cỏ dại, tinh tế một cái, một bụi cắm rễ sinh trưởng, mỗi cái kim tuyến thảo bên trong đều có một cái kim quang chói mắt. Dưới ánh mặt trời lại sẽ chiết xạ ra đủ mọi màu sắc tia sáng kim tuyến thảo chính là bởi vậy được gọi là kim tuyến thảo sinh mệnh lực tràn đầy, một trưởng chính là một mảng lớn, muốn lấy ra kim tuyến thảo bên trong kim tuyến quá trình có chút phiền toái. Muốn trước dùng nước đem kim tuyến thảo nấu chín, lại dùng tảng đá đập nát, cuối cùng dùng nước sạch đem kim tuyến thảo bị nấu chín vỏ ngoài rửa đi, còn dư lại chính là bên trong kim tuyến. Vương Thị đối nữ nhi luôn luôn là hữu cầu tất ứng. Nghe được Duẫn Song Song yêu cầu nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là Duẫn Song Song tại trong phòng khó chịu, muốn tìm sự kiện giết thời gian, trong lòng không khỏi lại là một trận đau lòng. Vương Thị tính cách hấp tấp, đáp ứng Duẫn Song Song sau, trực tiếp liền đi nhà mình ruộng tìm chính mình nam nhân Duẫn Chính, nói cho hắn biết nữ nhi muốn kim tuyến thảo. Vương Thị đến trong đất thời điểm, Duẫn Chính đã muốn làm xong chính mình nên làm kia phần sống, đang tại ruộng xuất công không xuất lực cọ sát thời gian. Duẫn Chính cùng Vương Thị đều một cái quan điểm, nhà mình nữ nhi sự tình so thiên đại, cho nên Duẫn Chính vừa nghe đến Vương Thị lời nói lập tức buông xuống tay chung sống, trước làm nữ nhi mình muốn gì đó. Duẫn Chính cùng Vương Thị tốc độ cực nhanh, Duẫn Song Song đưa ra yêu cầu sau đều không có qua một ngày, vừa mới đến buổi tối Duẫn Song Song trước mặt liền đặt một đoàn lớn kim tuyến. Vì cho Duẫn Song Song làm cái này một đống tơ vàng tuyến. Duẫn Chính cùng Vương Thị bị Duẫn Lao gia tử cùng Lao Thái Thái Triệu Thị khiển trách nửa ngày, bởi vì hai người không làm việc đàng hoàng, không làm việc ngược lại đi hống đứa nhỏ, thật là không tiền đồ. Duẫn Chính cùng Vương Thị đối Duẫn Lao gia tử cùng Lao Thái Thái Triệu Thị lời mắng người thuần thục không nhìn, hai trái tiến thai phải bạo, hoàn toàn việc không đáng lo. Hai người ra mặt đồng dạng đủ dày, chỉ cần muốn làm chuyện làm thành, muốn thực dụng lấy đến tay, tùy ngươi như thế nào mắng đều không quan trọng. Triệu Thị vừa mắng qua nhị nhi tử cùng nhị tử nàng dâu một buổi chiều này không làm việc chỉ lo hống đứa nhỏ, buổi tối nấu cơm thời điểm liền phát hiện chính mình trứng gà trong rổ trứng gà mất đi một cái. Triệu Thị trong lòng nguyên bản không có tiêu lửa lại cọ lập tức lẻn đến trên nó, không cần nghĩ Triệu Thị đều biết là ai trộm nàng trứng gà, nhất định là Vương Thị, đến ăn trộm gà trứng điền nàng gái kia muốn chết ấm sắc thuốc khuê nữ. Đối Duẫn Song Song cháu gái này, Triệu Thị là ngắt nửa con mắt trứng mắt. Một cái thân mình xương cốt yếu quanh năm suốt tháng hơn nửa năm đều nguy hiểm nữ hài, đó chính là cái phế vật, liền gả ra ngoài đổi điểm xính lễ đều không có thể, thuần bồi tiến hóa. Muốn ấn Triệu Thị ý tưởng, cháu gái này còn nhỏ thời điểm liền nên cùng trong thôn sinh bệnh đứa nhỏ, cùng không muốn nữ anh giống nhau, ném tới hài nhi câu đi tự sinh tự diệt. Ai biết nàng kia cố chấp nhi tử cùng khờ dại nhi con dâu chính là thà rằng đem trong nhà tiền tài đều hút sạch, cũng muốn dưỡng như vậy cái ấm sắt thuốc. Nay cũ lửa không tiêu mới lửa lại khởi, Triệu thị trực tiếp vung tay, vài bước lao tới chỉ vào Vương thị liền muốn bắt đầu mắng chửi người. Vương thị phát hiện không đúng lập tức giành trước ra cửa, lôi kéo Triệu thị liền hướng xa xa kéo, kiên quyết không để Triệu thị tại cửa phát tác ra. Nhà bọn họ cô nương thân thể không tốt, vạn nhất nếu là nghe Triệu thị nhàn ngôn toái ngữ phạm vào bệnh được tại sao là hảo. Nhiều năm như vậy, Vương thị đem Duẫn song song bảo hộ cực tốt, chưa từng có chịu quá giận, Triệu thị như vậy thích mắng chửi người, Vương thị lại chưa từng có nhượng Duẫn song song đã nghe qua một câu. Lúc này Duẫn song song hết sức chuyên chú cúi đầu dùng kim tuyến thảo kim tuyến biên chế chính mình đã sớm nghĩ hảo nha dường như một đóa tiểu hoa dạng cây trâm. Duẫn song song suy nghĩ rất nhiều cải thiện sinh hoạt phương pháp, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có phương pháp này là dễ dàng nhất, thuộc về tay không bộ bạch lang, không cần trả giá tiền vốn. Triều đình luật pháp quy định, trừ chức vị đọc sách người ta, phụ nữ giống nhau không chuẩn đeo tiền trang sức, nhưng có rất nhiều nữ nhân, đối những kia xinh đẹp ánh vàng rực rỡ tiền trang sức là hoàn toàn không có sức chống cự. Kim tuyến thảo trung đối kim tuyến cùng chân chính vàng giống nhau ánh vàng rực rỡ sáng long lanh, nhưng so vàng càng xinh đẹp, bởi vì này chút kim tuyến dưới ánh mặt trời có thể làm nổi bật ra đủ mọi màu sắc nhìn. Nếu quả thật có thể đem này đó kim tuyến biến thành đủ loại đồ trang sức, tuyệt đối so với vàng càng xinh đẹp, hơn nữa bởi vì là dùng thảo làm, hoàn toàn không cần kiêng kỵ, có thể tùy ý đeo. Duẫn song song xác định chỉ cần nàng có thể làm ra, nhưng tuyệt đối sẽ không sầu nguồn tiêu thụ. Hiện tại phiền toái là, Duẫn song song trong biên chế chế tại trong quá trình xảy ra chút phiền toái. Duẫn song song là biết thứ này như thế nào biên, nàng không biết nào cả đời trong trí nhớ có biên chế phương pháp, chỉ là ký ức có hơi lâu xa, nàng nhớ không rõ. Hảo hảo lý thuận ký ức, dựa theo ký ức rằng con nửa canh giờ, mới làm ra một đóa nho nhỏ hoa đến, hiệu suất rất thấp. Duy nhất hài lòng là quả nhiên rất xinh đẹp, so vàng còn dễ nhìn. Biên hảo một đóa hoa sau Duẫn song song liền không hề tiếp tục biên chế, nàng chuẩn bị đem cái này yếu gà thân thể điều trị một chút. Không thể dùng thuộc về lực lượng của chủ thần, cũng không thể thông qua tập võ đến cường thân khóa thể. Duẫn song song duy nhất có thể nghĩ đến nhượng thân thể này tốt một chút phương pháp, chính là dùng tinh thần lực khai thông thế giới này mỏng manh linh lực, tụ tập đến trong thân thể ân cần săn sóc khối này suy yếu thân thể.